Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, người say ya. Chẳng lẽ là ảo giác? Sabo nhớ tới hơn thế. Đùi phải lần nữa đá đánh. Một đạo so với vừa rồi mạnh hơn gió chảm chảm kích liền thẳng hướng Weevil vọt tới. Lúc này đây, Weevil căn bản không có bất luận cái gì né tránh, mà là trực tiếp nghênh thân mà lên. Hữu quyền quấn vòng quanh Busosoku Haki. Một quyền phía dưới, chảm kích dĩ nhiên trực tiếp bị đánh nát, hóa thành điểm một cái lam quang, tiêu tán trên không trung. Đánh nát gió chảm, Weevil cũng không có dừng bước lại. Dưới chân vừa phát lực, mặt đất lập tức từng khúc nứt ra, nhấc lên một hồi bụi mù. Weevil bắn ra, song quyền trên, quấn vòng quanh nồng nặc Busosoku Haki, điên cuồng mà công về phía Sabo. Quanh thân bao phủ một sát ý mãnh liệt, tựa như một đầu thấy máu hùng sư thông thường, tràn đầy công kích tính. Sabo thấy vậy, cũng không có tiền trạch né tránh. Nghi vấn trong lòng hắn cần phải lấy được nghiệm chứng. Huống chi, Weevil còn chưa tới rồi muốn cho hắn thối nhượng trình độ. Lực lượng, Busosoku Haki, Sabo tự nhận là đều không thua gì với Weevil. Sabo dưới chân vừa phát lực, cả người liền bay thẳng đến hướng về phía Weevil. Cùng Weevil giống nhau, song quyền trên quấn lên Busosoku Haki. Cùng Weevil trực tiếp bắt đầu rồi đối oanh. Cứng đối cứng, Sabo không sợ chút nào. Mỗi một quyền đối oanh đều sinh ra trùng kích cực lớn. Nguyên bản chỉnh tề phố ở như vậy duy trì liên tục trùng kích phía dưới, sớm đã trở nên nghiền nát bất kham. Chính là hai bên phòng ốc, cửa sổ thủy tinh sớm đã tất cả đều nghiền nát, tường cũng có từng đạo vết rạn. Nhưng là càng đánh, Sabo càng kinh ngạc. Từ nguyên bản thế lực ngang nhau, đến bây giờ chính mình dần dần bị áp chế. Weevil lực lượng tựa hồ đang thong thả mà tăng lên. Tại hắn Haki Kenbunsoku nhận biết phía dưới, Weevil khí tức đúng là tăng trưởng, cũng không phải là ảo giác. Ở trong chiến đấu trưởng thành, ta đi, người say ya sao? Trông thấy Weevil không phải ngừng đánh tới một quyền lại một quyền, Sabo cánh tay dĩ nhiên mơ hồ có một tia tê dại. Về mặt sức mạnh, Weevil đã đối với Sabo tạo thành áp chế. Lại một quyền kéo tới, Sabo trực tiếp một quyền chống lại. Lúc này đây, hắn cảm nhận được mạnh hơn lực đạo. Quả đấm đụng nhau phía dưới, hắn dĩ nhiên thua một bậc, cả người cũng bị đánh lui trên mặt đất về phía sau chợt lui mấy thước. Weevil thấy vậy, giận dữ hét: "Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi!" Khổng lồ thân hình khẽ động, tiếp tục hướng Sabo đánh tới. Tựa hồ không phải đạt đến mục đích, không phải bỏ qua dáng vẻ. Thuấn, Sabo nhìn thoáng qua Weevil, dưới chân vừa phát lực, tránh được Weevil công kích. Lúc này đây hắn không có tiền trạch đón đỡ Weevil công kích. Bởi vì hắn phát hiện, Weevil thời khắc này trạng thái có chút không đúng. Sabo tản ra Weevil công kích, mà Weevil cũng không ngờ tới Sabo có thể như vậy. Thân thể quán tính làm cho hắn trực tiếp vọt tới trước. Một quyền này lực đạo trực tiếp rơi vào một tòa phòng ốc trên vách tường. Chỉ một thoáng, khối kia tường liền trực tiếp bị nổ sụp, nhấc lên một hồi bụi mù. Trong bụi mù, Weevil xoay người lại, trông thấy Sabo, giống to: "Ta muốn giết ngươi, chết tiệt hỗn đản!" Nghe được Weevil tiếng hô, Sabo chân mày trực tiếp nhíu lại, bởi vì hắn cảm giác được Weevil khí tức rốt cuộc lại bành trướng một điểm. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Trông thấy Weevil bộ dáng bây giờ, nhất là ánh mắt của hắn, Sabo biến sắc. Lúc này Weevil rõ ràng nằm ở trạng thái giận dữ. Hai con mắt tràn đầy tơ máu, hai mắt đỏ lên, ánh mắt kia giống như là dã thú phát động công kích lúc ánh mắt tràn đầy sát tính. Weevil sau khi lấy lại tinh thần, lần thứ hai hướng Sabo đánh tới. Hai cánh tay trắng kiện không ngừng huy vũ, không ngừng phát động công kích, uyển như giống như cuồng phong bạo vũ, không chút nào cho Sabo bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Đối mặt Weevil công kích, Sabo căn bản không có đón đỡ, mà là thân hình không ngừng lay động, xảo diệu tránh ra công kích, đồng thời còn đang không ngừng quan sát Weevil hành động. Hắn luôn cảm thấy, Weevil thời khắc này trạng thái có chuyện, ở trong chiến đấu thực lực trở nên mạnh mẽ ngược lại có thể. Nhưng Weevil ở thực lực tăng lên đồng thời, lý trí dường như cũng đang từ từ tiêu thất. Lúc này Sabo trước mặt hắn phảng phất một đầu tóc rồi điên dã thú. Công kích cuồng dã, không có chút nào cách thức đáng nói. A, không muốn trốn đi trốn tới. Ta sinh khí, liền theo tiếng giống giận dữ. Sabo phát hiện Weevil tốc độ dĩ nhiên đột nhiên thay đổi nhanh thêm mấy phần. Mặc dù Haki Kenbunsoku phía dưới, hắn cũng có chút không kịp né tránh. Chỉ có thể hai tay khoanh ở trước ngực. Busosoku Haki quấn quanh trên đó, gắng gượng kế tiếp Weevil một quyền này. Oanh, Weevil một quyền phía dưới. Sabo trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nện vào một cái da trong cửa hàng. Weevil thấy vậy, đột nhiên cao hứng cười ha ha. Ha ha ha, ta đánh chúng. Ta là lợi hại nhất. Cửa hàng trong phế tích, một ít cục gỗ mảnh vụn đột nhiên bị xốc lên, lộ ra Sabo thân ảnh. Sabo phủi bụi trên người một cái, trên mặt lộ ra mỉm cười. Weevil mới vừa một quyền lực đạo thật đúng là quá mạnh. Cũng may hắn sớm có chuẩn bị, còn dùng tới Busosoku Haki phòng ngự. Chỉ là hai cánh tay có chút đau đau nhức, dáng vẻ có chút chật vật, nhưng lại không bị thương tích gì. Mà hắn cười là bởi vì hắn có phát hiện mới. Ở Weevil cao hứng cười rộ lên lúc, Sabo ngoài ý muốn nhận thấy được Weevil khí tức có một tia suy nhược. Cái này nhưng là một cái trọng yếu phát hiện. Nếu như suy đoán của hắn chính xác, Weevil thực lực đề thăng cũng không phải vĩnh cửu tính đề thăng, mà là có tính cách tạm thời. Chắc là thỏa mãn rồi có chút cần thiết điều kiện. Đã như vậy, vậy cũng được dễ đối phó rồi. Bất quá tại trước đây, Sabo hay là muốn nghiệm chứng mình một chút suy đoán. Một bên vỗ bụi bặm trên người, Sabo vừa chạy ra ngoài đi, trong đầu cũng đang không ngừng suy tính đối sách. Đột nhiên hắn tốt giống như nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Weevil chứng kiến Sabo bình yên vô sự đi ra, phảng phất có chút cao hứng nói rằng, ai, người thật đúng là rắn chắc. Trước đây cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp ngươi có thể đánh như vậy. Bất quá ta nhất định là lợi hại nhất. Ta nhất định phải đánh bại ngươi. Lời mới vừa nói, Weevil hai chân khẽ cong khúc. Sau đó chợt phát lực. Cả người thẳng hướng Sabo bay tới. Song quyền trên quấn quanh Busosoku Haki cũng nồng nặc vài phần. Một quyền hạ xuống, Sabo chợt lách người liền trực tiếp tránh ra. Weevil một quyền trực tiếp rơi trên mặt đất. Chỉ một thoáng, phố lập tức nổ tan ra. Vô số bụi mù vung lên. Phụ cận phòng ốc đều bị chấn đắc đung đưa. Thậm chí có đều có sụp đổ dấu hiệu. Một kích không trúng, Weevil mặt lộ sắc mặt giận dữ. Một cái xoay người, liền tiếp tục hướng Sabo lướt đi. Sabo thấy vậy, mỉm cười. Chỉ thấy hai tay hắn thành trưởng như sống bàn tay. Sau đó quanh thân lam quang lóe lên, cả người liền bay thẳng đến Weevil phóng đi. Tốc độ cực nhanh, dĩ nhiên so với hắn dùng thuấn cỏ nhanh hơn vài phần. Chỉ là trong nháy mắt, liền cùng Weevil sượt qua người. Lôi pháp bí mật thân sấm gió loạn vũ. Phốc phốc, a, đau quá a. Weevil đột nhiên kêu to lên. Chỉ thấy cánh tay, trên thân thể đều xuất hiện mấy vết thương, tựa như chạm kích tạo thành giống nhau. Máu tươi từ trong vết thương tràn ra. Đau đến Weevil hô hoán lên. Sabo thấy vậy, trên mặt lộ ra mỉm cười. Lôi pháp bí mật thân là Sabo tu luyện chakra tính chất biến hóa lúc sáng tạo. Lấy thuộc tính xét chakra kích thích thân thể hoạt tính. Do đó làm cho tự thân sở hữu tốc độ nhanh hơn. Có thể nói, cái này lôi pháp bí mật thân ngược lại có điểm giống đệ tứ xét ảnh nhẫn thể thuật. Chỉ bất quá bây giờ vẫn chỉ là hình thức ban đầu mà thôi. Còn như sấm gió loạn vũ, chỉ không phải lấy sấm gió lưỡng chủng thuộc tính chakra bám vào với trên hai tay, khiến cho tựa như hai thanh lợi kiếm. Sau đó sẽ quấn quanh Busosoku Haki, phong thuộc tính lợi hại, lôi thuộc tính xỏ xuyên qua lực cùng lực sát thương. Ở cộng thêm Busosoku Haki tăng phúc,